Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đến chịu nhận lỗi. Trong cung điện người nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, từng cái sắc mặt trở nên cổ quái, vừa rồi bọn họ còn đang thương lượng đối phó tiểu tử này đâu. Không có nghĩ tới tên này liền trực tiếp giết đến tận cửa, hoàn toàn ra khỏi bọn họ đoán trước. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì? Mục Bán Thành nhất thời cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình, toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Hắn cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí tức, nhất thời sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi khí tức cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Mạnh đại không chỉ một lần. Chẳng lẽ nói ngươi đã tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên sao? Hắn rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình cùng trước đó hoàn toàn không giống. Tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. May mắn, đêm qua hơi có chút cảm ngộ đã đột phá. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Cái này biến thái, lù bọn người là trợn mắt hốc mồm. Hơi có chút cảm ngộ đã đột phá. Quán thông cái thứ tư huyệt khiếu. Tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Như vậy bọn họ những này liều sống liều chết, phục dụng vô số đan dược, đều rất khó đột phá người. Đến tột cùng làm cảm tưởng gì, liền xem như đả kích người, cũng không thể dạng này. Nào có dạng này tùy tiện đã đột phá, căn đều không giảng đạo lý. Một đám người ghen ghét ruột đều lục, ỷ vào chính mình đột phá, thực lực trở nên cường đại. Lại nghĩ đến nơi này tìm chúng ta phiền phức sao? Mục Bán Thành nghiến răng nghiến lợi, coi là gia hỏa này lại nghĩ đến xảo trá bắt chẹt. Trung thực nói cho ngươi, chúng ta nhiều người, dù cho ngươi còn muốn đến gõ lừa chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đúng, nhanh đi về chính ngươi xào huyệt, nơi này không chào đón ngươi. Một đám thí sinh lớn tiếng kêu ầm lên. Nhưng là từng cái đều 10 phần tâm hỏng, còn không có đột phá trước đó liền cường đại đến loại trình độ này. Hiện tại đột phá đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên? Ở đây người đoán chừng không có ai là cái này hung đồ đối thủ. Mọi người hiểu lầm, ta không phải đến gây phiền phức cho các ngươi. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có ác ý. Mục Bán Thành ánh mắt lấp lóe, không phải tới tìm chúng ta phiền phức, vậy ngươi là tới nơi này làm gì? Đến xin lỗi, Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài nói, đêm qua ta càng nghĩ, cơ hồ một đêm không ngủ, cảm thấy mình làm chuyện này thực sự là quá không thích hợp khi, quá không chính cống, dù sao tất cả mọi người là Viêm Hoàng tinh cầu người. Nói không chừng về sau đều là Viêm Hoàng sinh viên đại học. Tất cả mọi người là đồng học. Chiều hôm qua ta thế mà đối xử với các ngươi như thế. Hạ, như thế độc thủ, ta lương tâm khó có thể bình an a. Không phải sao, sáng sớm hôm nay ta liền dẫn đầu Sa Địa Hùng tới. Cho mọi người xem như là xin lỗi lễ vật. Hy vọng mọi người bỏ qua cho. Tha thứ ta hôm qua sai lầm. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, một đám người trợn mắt hốc mồm, có người móc móc lỗ tai, biểu thị chính mình có phải hay không nghe lầm cái gì? Hoặc là chính mình có phải hay không ở vào một loại nào đó ảo giác bên trong? Đây là đang nằm mơ. Hôm qua thời điểm, tiểu tử này nhiều phách lối a, đơn giản cũng là hỗn thế ma vương, ra ngoan thủ đem bọn hắn hành hung một trận. Còn mỗi người bắt chẹt tiền tài, một chút cũng nhìn không ra có lương tâm bộ dáng. Nhưng là sáng sớm đứng lên, tên này liền bỗng nhiên ở giữa lương tâm giác tỉnh, còn hấp tấp chạy tới trước mặt bọn hắn, nói muốn chịu nhận lỗi. Loại lời này, nói ra, có người tin sao? Bọn họ cũng không phải người ngu, không là người khác nói cái gì bọn họ liền tin cái gì. Người là có thể có biến hóa. Nhưng là không biến hóa lớn như vậy, ngủ một giấc liền lãng tử hồi đầu. Thật khi bọn hắn ngốc a, nói thực ra đi, ngươi tới nơi này đến cùng có âm mưu quỷ kế gì? Mục Bán Thành cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Bình, không có chút nào buông lỏng căng cứng thần kinh. Ta thật không có âm mưu quỷ kế gì. Nói thật, ta một người tới nơi này, lại có thể đối với các ngươi làm cái gì? Dù sao các ngươi nhiều người, một người ói một hớp nước miếng đều đủ để đem ta chết đuối. Hạ Bình lộ ra một mặt chân thành bộ dáng, nếu quả thật có cái gì mục đích lời nói, cái kia chính là hy vọng cùng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, cộng đồng kiến tạo một cái hài hòa xã hội. Mà mẹ nó, một đám người đều mộng, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Từ nơi này vô pháp vô thiên ác đồ nói ra những lời này, rõ ràng cũng là thường xuyên làm sằng làm bậy. Liền Hứa Vân Thiên bực này thế gia đại tộc con cháu cũng dám xử lý ma đầu, hiện tại lại dám nói mình muốn kiến tạo hài hòa xã hội. Thật là có cái mặt này nói ra những lời này a. Mục Bán Thành cũng là nghe được có chút trợn mắt hốc mồm. Ta hiểu, đoán chừng gia hỏa này thật đúng là muốn cùng chúng ta xin lỗi. Một cái thí sinh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mọi người ngẫm lại, tiểu tử này là biêu điểm, nhưng có phải hay không ngốc a? Tại Cuồng Sa di tích, hắn nhưng là hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy, sau khi ra ngoài, hắn còn có thể làm như vậy sao? Mà lại tất cả chúng ta đều là Viêm Hoàng tinh cầu thế gia đại tộc hậu duệ tử tôn. Dù cho tiểu tử này là cự nhân công ty người, nhưng là cũng không có nghĩa là chân vô địch, có thể không nhìn hết thảy. Nếu là chúng ta những người này liên hợp lại, chờ khảo thì kết thúc về sau, tiểu tử này chẳng phải là muốn xui xẻo. Hắn lộ ra một bộ đã nhìn thấu Hạ Bình bộ dáng, rất có điểm cổ đại gia cát vị đạo. Đúng nga, ta làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này. Bên cạnh có người cũng tỉnh ngộ lại, thì ra là thế, khó trách một buổi tối tiểu tử này thái độ chuyển biến lớn như vậy, nguyên lai là biết được chúng ta lợi hại. Đoán chừng tiểu tử này ngủ một đêm phát nhiệt đầu tỉnh táo lại, cũng rốt cuộc biết chính mình đắc tội đến tột cùng là nhân vật nào, dám đắc tội chúng ta những này có quyền có thế người. Đây không phải muốn chết sao? Một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Cho nên sáng sớm tiểu tử này liền hấp tấp chạy tới, phong trần mệt mỏi, thậm chí còn xách một đầu Sa Địa Hùng tới, chính là vì chịu nhận lỗi, còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Hóa cay rắm, coi là tùy tiện xách đầu gấu tới, liền có thể cùng chúng ta hóa giải ân oán, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, đem chúng ta đánh cho thảm như vậy, còn bắt chẹt chúng ta nhiều tiền như vậy, há lại một đầu gấu liền có thể giải quyết? Quá mơ mộng hão huyền. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, cũng là cái biết được Hạ Bình vì sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Nguyên lai là tiểu tử này tương thông đắc tội bọn họ nhiều người như vậy hạ chàng. Cũng đúng, dù sao khảo thí chỉ là khảo thí, kết thúc về sau còn có sinh hoạt, còn có hiện thực, đoán chừng tiểu tử này cũng là nghĩ thấu điểm này, thái độ mới biến hóa lớn như vậy. Bất quá cũng có một số người đang cười lạnh, nội tâm 10 phần khinh thường, thậm chí còn bắt đầu nắm đứng lên. Nếu như bọn họ không thừa cơ hội này tốt tốt sửa trị một chút hỗn đản này, bọn họ cũng không phải là người. Mục Bán Thành lại là còn có một vẻ hoài nghi, tiểu tử này thật sự là đến cùng bọn hắn xin lỗi sao? Sẽ không có âm mưu gì à? Hắn vẫn không có giải trừ nội tâm hoài nghi. Các người yên tâm đi, ta lần này đến cùng mọi người nói xin lỗi, đó là thành tâm thành ý. Có điều kiện gì cứ việc nói, nếu như hợp lý, ta liền tận lực đáp ứng. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, làm ra cam đoan. Đồ vô sỉ, đều đến lúc này, còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Nếu là bọn họ đưa ra hợp lý điều kiện mới là quái sự. Nhất định phải đưa ra không hợp lý điều kiện, dạng này tài năng chỉnh một chút người hỗn đản này, tài năng làm khó dễ tiểu tử này. mới có thể ra nội tâm cơn giận này. Một đám thí sinh khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, nội tâm toát ra các loại làm khó dễ Hạ Bình kế hoạch. Đúng vào lúc này, lại một cái thí sinh điên cuồng chạy tới, mồ hôi đầm đìa, thần sắc so vừa rồi bối rối gấp 10 lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.